Người tình của Lý Tổng, chương 203, mày có điểm yếu mà tao thì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 203, mày có điểm yếu, mà tao thì không. Nhìn thấy dáng vẻ của Thiển Thiển trước khi chết, Alan đã mơ thấy ác mộng suốt mấy tháng liền. Cô ấy không hiểu tại sao một người mẹ có thể tàn nhẫn với con trai ruột của mình đến vậy. Chỉ cần là thứ hắn quan tâm, cho dù là người hay vật thì bà ta đều sẽ điên cuồng dùng mọi thủ đoạn để phá hủy. Khi cô ấy giả làm người phụ nữ của quý tổng cũng rất sợ sẽ bị hành hạ đến chết giống như Thiền Thiền. Nhưng Alan vẫn lấy hết can đảm để làm điều đó, bởi vì loại người như cô ấy lẽ ra đã nên biến mất khỏi thế giới này khi Tô Môn sai người cưỡng hiếp mình. Là quý Tư Hàn đã chìa tay ra kéo Alan lại, nói với cô ấy rằng có những mối thù đừng nên nóng vội, cứ từ từ rồi sẽ thành công. Vì vậy Alan mới có dũng khí để sống tiếp. Dưới sự giúp đỡ của hắn, cô ấy đã ra nước ngoài và học y thuật, sau đó trở về. Hắn đã cho cô ấy sức mạnh tái sinh, đương nhiên phải trung thành làm việc cho hắn, chỉ là Alan không ngờ. Vốn là để bảo vệ Thư tiểu thư không để cho họ phát hiện ra sự tồn tại của cô, nhưng lại vì thế mà liên lụy đến Alan. Alan cụp đôi mắt u ám xuống, kìm nén cảm giác áy náy không gì sánh được ở trong lòng. Ngước mắt lên nhìn Quý Tư Hàn. Quý Tổng, ra tay đi, cùng lắm là mất cái mạng này, không có gì đáng sợ cả. Quý Tư Hàn liếc mắt nhìn cô ấy, ánh mắt lạnh lẽo của hắn lại lần nữa chuyển đến trên người phụ nữ. Cô ấy không phải là người phụ nữ mà tôi quan tâm, bà không thể uy hiếp được tôi. Nghe thấy lời này, ngón tay đang chơi đùa thắt lưng của người phụ nữ dừng lại, khi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên nhếch miệng cười. Lúc bà ta cười, làn da bị cháy trên mặt giãn hết ra, trông u ám lại xấu xí, giống như ác quỷ địa ngục. Một tấm chắn mà thôi, đương nhiên mày sẽ không quan tâm rồi. Người phụ nữ dựa vào xe lăn, hơi nghiền ngẫm nhếch miệng. Nhưng mà mày cũng thật sự lợi hại, lén lút nuôi một người phụ nữ dưới mí mắt tao. Nếu không phải người được cử đi giám sát hắn nói cho mình biết, hắn cắt cổ tay tự sát trước mộ của một người phụ nữ thì bà ta vẫn không biết chuyện này. Cũng không biết rốt cuộc làm sao hắn có thể tránh được người của bà ta, lén lút giấu người phụ nữ đó 5 năm. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là làm sao lợi dụng người đã chết đó để cho hắn sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, nụ cười nơi khóe miệng người phụ nữ càng thêm mãnh liệt, đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn. Người phụ nữ mày quan tâm là người chết tên Thư Vãn Nhi. Hai chữ người chết khiến cho sắc mặt Quý Tư Hàn trở nên lạnh lẽo. Trong lơ đãng hiện lên vẻ đau khổ. Thấy vậy, người phụ nữ càng cười nham hiểm. Trước đây ở trước mặt tao mày giỏi nhất là che giấu cảm xúc. Vậy mà bây giờ lại không thèm giả vờ. Xem ra mày thực sự rất quan tâm đến người phụ nữ đó. Chỉ đáng tiếc. Sau khi dừng lại, người phụ thở dài. Tao còn chưa kịp chơi đùa với cô ta thì cô ta đã chết. Hại tao không nhìn thấy được dáng vẻ đau khổ tột cùng của mày. Quả thực quá đáng tiếc. Mỗi câu giễu cợt mỉa mai của bà ta đều có gai, đâm sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Quý Tư Hàn, khiến cho bàn tay đang cầm súng của hắn càng thêm dùng sức. Bà nói thêm một câu nữa, tôi sẽ giết ông ta. Người đàn ông bị súng kề ngay trán, thấy Quý Tư Hàn đột nhiên kích động thì sắc mặt tái nhợt, sợ kích thích đến hắn sẽ bị bắn chết. Chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta gọi người phụ nữ, lúc này bà ta mới thu lại ý cười. Lạnh lùng nhìn Quý Tư Hàn. Thế nào, người mày quan tâm đã chết, mày cảm thấy không còn lo lắng thì có thể phản kháng lại tao à? Mày đừng quên, người phụ nữ mày quan tâm đó còn có bạn thân và mối tình đầu. Nghe vậy, Quý Tư Hàn ngước đôi mắt đỏ như khát máu lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngồi trên xe lăn. Nếu bà dám động đến bạn của cô ấy, thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bà. Bà có thể thử em, rốt cuộc tôi có dám hay không? Người phụ nữ không hề sợ hãi, hất cằm đánh cược với hắn với tư thế nhìn lên. Cách chương.